Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, đương nhiên là nộp lên lão bà đại nhân, điểm tiến này Weibo hot search, đập vào mắt có thể thấy được đều là một đoạn không có hình ảnh ghi âm ni bất quá có chi kỷ. Marketing hào, đem âm tần nội dung phiên dịch thành văn tự, chế tác thành hắc để chữ viết nhầm video clip. Thuận tiện đại gia càng trực quan quan khán, mở ra thứ nhất video clip, có thể nghe được nam nhân tiếng nói chuyện, có người cho ta ngũ vạn đồng tiền, làm cho ta đi mộ ngư nhà ăn ăn cơm, cố ý hướng trong đồ ăn phóng sâu, khiến cho đại gia chú ý, thừa lại giao cho hắn là đến nơi, trên mạng chuyện không là ta làm. Đều là người kia, hắn muốn cho mộ ngư nhà ăn danh dự quét rác, các ngươi tin tưởng ta. Trên mạng này thủy quân thực chuyện không liên quan đến ta. Khắc một thanh âm hỏi. Sai xử ngươi làm việc này nhân là ai? Nam khách hàng nói. Nam nghệ nhà ăn lão bản cho bân. Hắn, nếu các ngươi không tin, ta có thể đem ngân hàng chuyển khoản tin tức cho các ngươi xem. Tiền hắn cho ta, không đến một phút đồng hồ âm tần. Chỉnh sự kiện nói được rõ ràng minh bạch, là một nhà ăn ác tính cạnh tranh. Vì bản thân tư lợi, đối mộ ngư nhà ăn hát nước bẩn, vậy mà cố ý tìm người vu hãm nhà ăn có vệ sinh vấn đề. Có bạn trên mạng tỏ vẻ hoài nghi, như vậy nói mấy câu có thể chứng minh mộ ngư nhà ăn là bị oan uổng sao? Tuy tiện tìm cá nhân thu lời như vậy, đều có thể đạt tới này hiệu quả không phải sao? Này làm sao có thể xưng là rửa sạch oan khuất chứng cứ? Cho ta điểm thời gian. Ta cũng có thể lục một cái giống nhau như đúc âm tần văn kiện. Đừng nóng vội, vấn đề này không cần thiết rất phức tạp giải thích. Tư duy hơi chút sâu sắc một điểm bạn trên mạng có thể phát hiện vấn đề. Có người tìm ra ban đầu người qua đường nói ra video clip. Trong đó còn có vị kia nam khách hàng nhập cảnh. Hơn nữa cũng là nói. Đối lập một chút hai người thanh âm. Chỉ biết có phải không phải đồng một người. Lo lắng có người không hiểu phương diện này tri thức, có thanh âm chuyên nghiệp bạn trên mạng chuyên môn làm một cái kỹ càng đối lập. Làm cho người ta vừa nghe có thể nghe ra đến, hai người là cùng một người. Phá án, mộ ngư nhà ăn còn trước đây cái kia mộ ngư nhà ăn. Không có bất kỳ vấn đề, hết thảy đều là người cạnh tranh ở sau lưng giở trò quỷ. Việc này vừa ra. Hữu hảo những người này đi bái kia ra nam nghệ nhà ăn. Theo đào ra tin tức xem, đại gia càng thấy mộ ngư bị oan uổng cái thuyết pháp này phi thường có thể tin. Nguyên lai, nam nghệ liền cách mộ ngư không xa, mộ ngư tại đây điều buôn bán phố trung gian vị trí. Nam nghệ ở phố tận cùng, cũng là gia có độc đáo phong cách chủ đề nhà ăn. Phong cách không sai biệt lắm nhà ăn, lại khoảng cách không xa. Cạnh tranh lực có thể nghĩ, vì một điểm ít lợi, như vậy hại đồng hành, loại này hành vi xưng được với vô sỉ chi cực, không, đã không thể kêu vô sỉ, ác ý bịa đặt sự thật, đối nhà khác xí nghiệp vu oan vu hãm, khiến cho danh dự bị hao tổn, này xem như phạm tội, đại gia nhớ tới theo tối hôm qua cho tới hôm nay cả một ngày. Mộ ngư nhà ăn cùng với dụ tranh gặp tự dưng chỉ trích. Cảm thấy đem nam nghệ hủy đi đều bất quá phân, loại này thương gia rất ghê tởm, dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, một ít lúc trước mắng quá mộ ngư cùng dụ tranh bạn trên mạng. Nhìn đến sự tình chân tướng sau cũng cảm thấy băn khoăn. Trải qua lần này chuyện, thực nên hấp thụ giáo huấn, ở chứng cớ không đủ nguyên vẹn dưới tình huống, không thích nghe tín lời nói của một bên phải đi phán định một sự kiện vật hảo hư. Liên tính trong lòng có ý nghĩ của chính mình, cũng không cần tùy tiện tiện ngay tại công cộng trường hợp phát ra đến. Khả năng ngươi lơ đãng một câu nói, mang cho người khác thương hại là vô pháp đánh giá, tựa như lần này, nếu không là tuôn ra âm tần văn kiện, một phần khách hàng đã đem mộ ngư nhà ăn vĩnh cửu kéo vào sổ đen. Cái này cũng chưa tính cái gì, ngươi bắt nó kéo vào sổ đen. Nói nhiều lắm chỉ là thiếu ngươi này khách hàng, nhưng mà, ngươi mỗi một câu công kích ngôn luận, đều là ở hủy nó, tan tầm, vừa nhìn đến trên mạng chứng cứ, vì ta phía trước chửi rủa cảm thấy thật có lỗi. Mộ Ngư nhà ăn tốt lắm, là ta không có năng lực phán đoán. Theo phong trào nhục mạ, thực xin lỗi, ta cũng vậy. Đi qua một lần nơi đó, là ta thích phong cách, còn cùng bên người rất nhiều bằng hữu an lợi quá. Lần này sự tình vừa ra tới, ta đều không thấy rõ ngọn nguồn liền mở miệng mắng to. Hồi nhớ tới, cảm giác bản thân giống cái người đàn bà chanh chua. Ta lúc đó soát Weibo thời điểm, nhìn đến có cái ngư tiên fan nói có thể là Mộ Ngư nhà ăn cây to đón gió, bị người vu oan hãm hại, ta còn mắng to nàng âm mưu loạn. Ai, không nghĩ tới thực bị nàng nói trúng rồi. Ta xin lỗi, bất quá nói đã nói, xin lỗi cũng vô dụng. Internet thời đại, đại gia cũng đừng rất làm càn. Về sau vẫn là cẩn ngôn đi, chứng cứ tuy rằng đã xuất ra, cũng có thể thuyết minh Mộ Ngư là trong sạch. Khả ta còn là nhịn không được lo lắng, hội có một chút không thương chú ý đến tiếp sau nhân. Đối Mộ Ngư ấn tượng vô pháp xoay, hy vọng bịa đặt mọi người được đến báo ứng. Thật sự là quá tệ tâm, quả thật là như thế này. Internet thời đại ngôn luận tự do, cũng không có nghĩa là người muốn nói cái gì đều có thể. Thủy chung phải nhớ, nhân, nên vì chính mình nói quá lời nói làm qua chuyện phụ trách. Cho dù như vậy trắng ra chứng cứ đặt tại trước mặt, cũng vẫn là sẽ có người công kích, cho rằng từ đầu tới đuôi đều là Mộ Ngư nhà ăn lão bản đạo diễn một tuồng kịch. Vì bác chú ý, loại này thanh âm bị cùng bảo vệ, thử hỏi có nhà ai nhà ăn nguyện ý lấy hy sinh danh dự vì đại giới bác chú ý. Ngốc bức mới có thể nói loại này nói. Dụ Tranh nằm ở trên giường, đảo qua phía trước hậm hực cùng phẫn uất, dài thở dài một hơi, hai cái tay ở không trung vẽ một cái vòng tròn, thế này mới kêu sự tình viên mãn giải quyết. Nam nghệ bên kia thậm chí đều không cần nàng ra tay. Trên mạng dư luận đều có thể đè chết hắn, như vậy hắc tâm thương gia, ai còn đi bọn họ nhà ăn ăn cơm ni rơi vào kết cục này. Một điểm đều không đáng giá đồng tình, toàn là chính bọn họ làm tử. Kỳ thực hảo hảo suy xét, tổng có thể tìm được hấp dẫn khách hàng phương pháp. Ai làm cho bọn họ để ánh mặt trời đại đạo không đi? Càng muốn ở trái pháp luật bên cạnh thử. Dụ Tranh thầm nghĩ đưa cho hắn nhóm hai chữ. Xứng đáng, bất quá, ta có điểm tò mò. Ngươi là thế nào nhường vị kia nam khách hàng mở miệng? Nàng trở mình đến ghé vào trên giường, lấy đi Chu Mộ Quân sách trong tay để ở một bên. Ánh mắt nhìn thẳng hắn, Chu Mộ Quân xem thê tử, ngươi đoán đoán, bá đạo tổng tài phương thức khẳng định là, cho ngươi 10 vạn khối. Nói với ta sau lưng sai xử người của ngươi là ai, nàng kháp cổ họng học nam nhân nói cả tiếng. Chu Mộ Quân, xem vẻ mặt của hắn, Dụ Tranh chỉ biết bản thân đoán không đúng. Chẳng lẽ là hắc bang đại lão phương thức? Nàng ho nhẹ hai tiếng. Học tục tăng nam sinh nói. Không nói ra sau lưng làm chủ là ai. Ta tìm người nhanh tử ngươi. Chu Mộ Quân, của ngươi diễn lộ còn rất phong phú. Cũng không đúng. Dụ Tranh gãi gãi đầu. Đoán không được hắn là làm như thế nào. Luôn cảm thấy vị kia nam khách hàng không giống như là tốt lắm nói chuyện bộ dáng. Bình thường trao đổi đàm phán dám chắc được không thông, nhân gia đã là lấy tiền làm việc, khẳng định thủ khẩu như bình, không tốt khiêu khai. Dụ Tranh đẩy hắn một chút, ngươi sẽ không có thể nói cho ta biết không? Nàng thật sự rất hiếu kỳ, trầm mặc thật lâu sau, Chu Mộ Quân quyết định không thừa nước đục thả câu. Ta nói với hắn, băng theo dõi chụp đến của hắn động tác, ta muốn truy cứu pháp luật trách nhiệm. Hắn bị dọa đến liền toàn rũ ra đến đây, hắn cười bổ sung. Trả thù lao cũng là cái biện pháp tốt, nhưng là của ta tiền không theo liền cấp người như thế, tiền của ngươi cho ai? Nhất thời không cha, đã bị nàng cấp lộ số. Chu Mộ Quân cười khẽ, đương nhiên là nộp lên lão bà đại nhân. Dụ Tranh cười cười, là phát ra từ nội tâm ý cười. Sự tình đã giải quyết, trong lòng nàng không có lo lắng. Cảm thấy cả người thoải mái, lại có thể giống trước kia như vậy ngoạn nháo. Khả nàng không nghĩ tới, vị kia nam khách hàng vậy mà lựa chọn trong lúc này đứng ra lại cấp đại gia làm sáng tỏ. Lưu Thông lục một cái video clip, người kia ngồi ở màn ảnh tiền, bối cảnh nhìn ra được tới là ở nhà, bên cạnh là Mặc Lục sắc bố sofa, còn có một thủy tinh bàn trà, sau lưng là màu lam đậm rèm cửa sổ, bên trong mở đang, bởi vì không tìm hảo góc độ quan hệ, trên hình ảnh ánh sáng có chút ám, nổi bật lên nam nhân một trương mặt ngăm đen tang thương. Hình ảnh rõ ràng, vẫn là có thể nhìn ra hắn chính là ngày hôm qua trong clip nháo sự vị kia nam khách hàng. Màn ảnh lung lay thoáng động, hẳn là không phải đem di động cố định ở mộ cái địa phương. Là có người giúp hắn lấy di động, hắn nhìn chằm chằm màn ảnh nhìn một lát, tựa hồ ở châm trước sắp cần nói ra miệng lời nói. Sau một lúc lâu, nhếch miệng nói, ta liền là trong clip đương sự. Cũng chính là lúc trước ở mộ ngư nhà ăn trong đồ ăn ăn ra sâu khách hàng. Ta tại đây làm sáng tỏ, sâu là ta trước tiên tàng ở trong tay bỏ vào đi. Mộ ngư nhà ăn không có bất kỳ vấn đề, ta cùng với nam nghệ lão bản cho bân là câu cá khi nhận thức. Bỏ thêm vi tín, sau này hàn huyên vài câu. Lần này chuyện, hắn tìm tới ta, cho ngũ vạn đồng tiền làm thù lao. Làm cho ta hãm hại mộ ngư nhà ăn, là ta nhất thời tham tiền tâm hồn, phạm hạ đại sai, cấp mộ ngư nhà ăn cùng với dụ lão bản danh dự tạo thành ảnh hưởng, ta cảm thấy thật xin lỗi. Vì thê tử của ta cùng nữ nhi, ta lựa chọn đứng ra làm sáng tỏ chuyện này, không cầu đại gia tha thứ, chỉ hy vọng có thể giảm bớt điểm tội ác. Video clip đến nơi đây liền đã xong. Đương sự thu video clip. So phía trước kia đoạn âm tần càng có sức thuyết phục. Nhất tiểu bộ phận không tin mộ ngư nhà ăn người qua đường. Đang nhìn hoàn đoạn này video clip sau, không thể không tin tưởng mộ ngư vô tội, từ đầu tới đuôi liền không có gì vệ sinh vấn đề. Tất cả đều là người cạnh tranh làm xuất ra chuyện, chỉ cảm thấy mộ ngư nhà ăn thật sự là thảm, vô duyên vô cớ hắt đến như vậy một chậu nước bẩn. Chỉ cần là vì rất đỏ chiêu nhân đấu kỵ, Chu Mộ Quân xem xong dụ tranh cho hắn xem video clip. Chọn hạ mi, tính Lưu Thông thức thời, biết bản thân đứng ra làm sáng tỏ. Đã như vậy, hắn cứ dựa theo ban đầu ý tưởng, không truy cứu của hắn trách nhiệm. Về phần nam nghệ nhà ăn, làm chuyện này chủ mưu, đại khái không có tốt như vậy vận khí. Dụ tranh trành di động lý tự động tuần hoàn truyền phát video clip. Lầm bầm lầu bầu, ta có điểm tò mò. Này nam thế nào đột nhiên đứng ra? Cứ như vậy, mọi người đều biết hắn làm loại này bại hoại đạo đức chuyện. Của hắn công tác 89 phần 10 là muốn đã đánh mất. Chu Mộ Quân cho nàng phân tích. Liên tính không có đứng ra làm sáng tỏ. Đại gia cũng biết chuyện này là hắn làm, hắn trừ đi trong tay nàng di động. Ném tới một bên, ngươi đừng quên, phía trước tuôn ra đến trong clip hắn lộ mặt, hơn nữa cái kia ghi âm, mọi người đều có thể tương tự, đây là bất kể hậu quả hãm hại người khác kết cục. Hắn nâng tay tắt đèn. Tiếp theo nói, hắn lựa chọn giờ phút này đứng ra, là thông minh thực hiện, được cái biết sai liền sửa hảo thanh danh, dụ tranh nhất tưởng. Hình như là như vậy, uy, ngươi thủ hướng chỗ nào sờ? Chúng ta ở nói chuyện chính sự. Dụ tranh xoát quay đầu đi, vừa chống lại nam nhân như mực đôi mắt, nhìn qua rất bình tĩnh, cũng rất chính nhân quân tử. Khả tay hắn lại chụp ở nàng bên hông, từ từ hướng lên trên. Ngươi muốn làm gì? Đình chỉ của ngươi hành vi. Nàng xem ánh mắt hắn, ngữ khí nghiêm trang nói. Chu Mộ Quân thấu đi lên thân của nàng môi, gắn bó dây dưa gian. Hắn cúi đầu nói ba chữ. Ngừng không xong, bác đản xác giống nhau đem của nàng váy ngủ lột ra đến. Di động tiếng chuông vừa đúng vang lên, Chu Mộ Quân, dụ tranh đẩy ra hắn, đưa tay cầm lấy đầu giường biên di động, đến từ bản địa xa lạ dãy số, làm cho nàng nhíu lên lông mày. Nàng luôn luôn không thương tiếp người xa lạ điện thoại, huống chi là buổi tối khuya đánh tới được, dụ tranh khấu cắt đứt, cũng không lâu lắm. Đối phương lại đánh đi lại, lần này nàng không có lập tức cắt đứt, đợi một lát mới chuyển được, chần chờ nói, ngoặc kép chấm chấm, uy, xin hỏi là dụ tranh sao? Ta là, ngài hảo, Ta là Đế Đô Nhật Báo phóng viên Khang Tịnh Tịnh, muốn hỏi ngài có không có khả năng đáp ứng chúng ta làm phỏng vấn. Nhằm vào lần này sự kiện, chúng ta tưởng đối ngài làm một cái siêu tầm, không biết ý của ngươi như, Dụ Tranh sửng sốt, từ mở nhà ăn, quả thật có một chút video clip trang web, Nhật Báo, truyền thông phóng viên muốn phỏng vấn nàng. Nàng hướng tới là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nàng đối mặt màn ảnh sẽ rất không được tự nhiên, cũng không quá sẽ cùng nhân trao đổi, chớ nói chi là lấy loại này phỏng vấn hình thức trao đổi. Nhưng là lúc này đây nàng do dự, nhà ăn bị vu hãm chuyện này đã công bố chân tướng. Làm sáng tỏ xong việc thực, Đa Đa Thiểu Thiểu vẫn là hội nhận đến ảnh hưởng, nàng làm chủ tiệm ăn, trong lúc này nhận phỏng vấn. Quả thật có thể vãn hồi hình tượng, Dụ Tranh nói, ngươi làm cho ta lo lắng một chút được không? Bên kia nhân mỉm cười, nói, đương nhiên có thể, ngài lo lắng tốt lắm có thể tùy thời theo chúng ta liên hệ. Hết chương.